Chương 620, Năm Đại Tôn Giả Liên Thủ. Nếu như từ trên cao nhìn lại, liền hội phát hiện, Hải Kình Liên Minh đem một vùng biển làm thành song vòng tròn, bên ngoài là một vòng tròn, vòng trong lại là một vòng tròn. Trong đó vòng trong vòng nhỏ rất nhiều, nhưng khí thế lại rất đủ. Nhất là theo tụ lại, bàng bạc lực lượng đem không khí ép tới 10 điểm chặt chẽ, người bình thường thân ở trong đó, chỉ sợ hội khó mà hô hấp. Thân giữa không trung, không thấy Thạch Tiểu Nhạc như thế nào mượn lực, thẳng tắp vọt tới ba cao trăm trượng không, tựa như tiêu giao thừa phong. Dưới chân ngũ quang thập sắc thiên hà lựa tờ ngang mà qua, đem hậu phương mặt biển đánh ra gần cao trăm trượng mà nước lại trở xuống mặt biển, khoác lác một tiếng, toàn bộ mặt biển thoải mái chập trùng, sông nơi rất xa đội thuyền kịch liệt lắc lư, tùy thời đều hội lật út tại sóng biển bên trong. Không cần cho hắn tới gần cơ hội, tiếp tục đánh tại Bát La Vũ Đao Tôn trước đó, các đại hải vực người phụ trách hiển nhiên liền làm sung túc chuẩn bị, tuyệt không bối rối. Theo một người giống to, lúc trước xuất thủ người tại chỗ điều tức, mặt khác lại có mấy ngàn nở tên long quan cảnh cựu trọng đỉnh phong cao thủ vận sức chờ phát động, hướng bầu trời bên trong Thạch Tiểu Nhạc tế ra tuyệt học. Một đạo mấy chục trượng thâu ngũ thải quang trụ, từ mặt biển thẳng phóng hướng chân trời, xuyên qua nhật nguyệt, thế lớn vô cùng, cho dù là tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm người đều có thể nhìn thấy. Chỗ nào phát sinh cái gì quỷ sát lưu mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trúc Đông Thanh liếm môi một cái, cười nói, thật muốn biết, rốt cuộc là ai, chuyện gì, trêu đến Hải Kình Liên Minh hưng sư động chúng như vậy. Đi xem một chút. Chứa NG3O láo giả ra lệnh, chính giữa đám người ý muốn. Hắn dĩ nhiên không phải vì náo nhiệt, chỉ là khổ tìm ma âm lão nhân không đến, bất luận cái gì phát sinh ở Nam Hải sự kiện lớn, đều hội vô ý thức khiên động hắn mẫn cảm nội tâm, sợ bỏ lỡ một tơ một hào manh mối. Ha ha ha, Mạc Huynh a Mạc Huynh, Kỳ Lân là ở chỗ này. Cùng một thời gian, Liễu Niệm Xanh đứng lên, nhìn về phía nơi xa ngũ thải quang trụ. Liêu Huynh, ngươi chờ một lát, mặt tròn nam tử đằng địa đứng lên, lại đối lưng quảng lão nhân cùng áo xanh trung niên phân phó một tiếng, muốn bọn hắn bảo hộ Liễu Niệm Xanh, sau đó siêu sung ra, một cái chớp mắt biến mất trên mặt biển. Giết tiếng la giết chấn động thiên địa, mấy ngàn vị long quan cảnh đỉnh phong cao thủ làm một đợt, thay phiên công hướng trên bầu trời Thạch Tiểu Nhạc, lần lượt đánh xuyên chân trời mây trắng. Chiến trận thật là lớn. Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng né tránh, nhẹ như lông hồng. Hắn tự nhiên không dám đi cứng đối cứng. Trên thực tế, tập hợp mấy ngàn vị long quan cảnh đỉnh phong cao thủ một kích, cho dù là thần quan cảnh lục địa thần tiên cũng chỉ có thể né tránh, nếu không trong nháy mắt liền hội hóa thành cho bụi. Nơi này động tĩnh quá lớn, chậm thì sinh biến. Đôi mắt trở nên lăng lệ, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên tăng tốc độ, giống như một đạo cuồng phong, chạy xéo hướng phía dưới, vừa lúc là tại đợt công kích thứ nhất phát xong, đợt công kích thứ hai còn chưa phát ra thơ y điếm trở về một đường kiếm khí màu đỏ từ đằng xa đánh tới, tương tự một mảnh la cây, đường đạo kiếm khí từ gân lá chỗ xung ra, bao phủ phương viên 300m trên dưới. Hồng Diệp kiếm pháp, xuất thủ người chính là chạy đến Hồng Diệp kiếm tôn. Người đến cùng là ai, dám giả mạo là Vũ Đao Tôn. Tiếng hét lớn vang lên, một cái nắm đấm nhét đẩy tầm mắt mọi người. Tại cái này dưới nắm tay, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất chờ đợi bị nghiền ép châu chấu, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Đây là Bá Thiên Quyền Pháp, đệ tử Hải Kình Liên Minh 12 tôn giả bên trong, bài danh thứ 5 Bá Thiên Tôn Giả. Bất kể là ai, đều muốn ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Chân trời bỗng nhiên trở tối, bóng mờ che khuất mấy chục chiếc thuyền lớn cùng phụ cận mặt biển, theo ánh nắng chết đi, bóng mờ lại biến mất không thấy gì nữa, một chùm đen kịt chỉ mang vọt tới Thạch Tiểu Nhạc phụ cận. Cùng nắm đấm một trái một phải giáp công với hắn. Tam âm chỉ, đế tử Hải Kình Liên Minh 12 tôn giả bên trong, bài danh thứ 4 âm cực tôn giả. Có hải vực khá gần, có hải vực khá xa, cho nên đến giờ phút này, chỉ có phụ cận mấy chục cái hải vực người phụ trách mang theo thủ hạ chạy đến, 12 tôn giả thì đến 3 vị. Kỳ thật tại mọi người nhìn lại, muốn tóm lấy Thạch Tiểu Nhạc vô cùng đơn giản, chỉ cần xuất động trong liên minh thần quan cảnh lục địa thần tiên. Hết thể đều giải quyết. Bất quá hắn nhóm cũng biết, cái này không thực tế. Đường đường lục địa thần tiên, làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở một cái nho nhỏ tôn giả trên thân. Hải Kình Liên Minh danh xưng mấy triệu người, khống chế mấy trăm cái hải vực, hiện tại bộ dáng nhìn như huy động nhân lực, kỳ thật vậy hơn hết xuất động bộ phận bên trong tầng dưới lực lượng, đối với cái kia chút cao tầng tới nói, càng chỉ là một đạo mệnh lệnh đơn giản như vậy. dù sao cho dù có người chết, cũng chỉ là một chút vô dụng quân tôm đem thôi. Vư A Lu Cờ mượn cơ hội đào thải một nhóm, tình ăn cơm không kiếm sống kiếm khí màu đỏ, to lớn quyền mang cùng bóng mở chỉ mang đồng thời thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, nhất là hai người sau, cho Thạch Tiểu Nhạc trước đó chưa từng có uy hiếp cảm giác. Đây là tam đại vô địch tôn giả ít có hợp lực chi chiến, khí thế của nó kinh thiên động địa, nhìn đến vô số liên minh cao thủ nhiệt huyết sôi trào, giống như đã trông thấy Thạch Tiểu Nhạc bị dễ như trở bàn tay đánh bại hình tượng. Hư không bị khóa đi nhờ, Thạch Tiểu Nhạc kiệt lực thôi động 10 thành phong chi chân ý, dẫn đầu nghiêng kiếm khí màu đỏ. Đồng thời tay phải hắn rút kiếm, ra khỏi vỏ, khoanh tròn, nắm đấm đánh vào vô số kiếm vòng bên trên, lực lượng bị từng tầng suy yếu. Đợi đến đánh tan kiếm vòng lúc, tự thân uy lực đã còn thừa không có mấy. Trong lúc vội vã liên tục ngăn trở hai vị vô địch tôn giả công kích, Thạch Tiểu Nhạc thân thủ nhìn ở một đoàn người. Nhưng là hắn cuối cùng không cách nào bận tâm quỷ dị nhất bóng mờ chỉ mang, hưu một tiếng, cái sau hung hăng xông trên người Thạch Tiểu Nhạc, xuyên qua mà qua. Kết thúc. Sinh ra mắt tam giác, sắc mặt tái nhợt âm cực tôn giả cười nói. Bá Thiên tôn giả cùng Hồng Diệp kiếm tôn bình chân như vậy. Vì tiểu tử này, làm hại bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến, tờ hờ tờ la lãng phí thời gian. Những người khác cũng là vui mừng quá đỗi, liền xem như xếp hàng thứ nhất Vân Hổ tôn giả, tại hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, cũng vô pháp ngăn trở âm cực tôn giả một kích. Không đúng. Đúng lúc này, Bá Thiên tôn giả đột nhiên kêu to. Chỉ mang sắc thực xuyên qua Thạch Tiểu Nhạc, nhưng giờ phút này ba vị tôn giả mới phát hiện, cũng không phải là từ thân thể của hắn xuyên qua, mà là từ hai bên tách ra xuyên qua. Chính trung tâm Thạch Tiểu Nhạc, bên ngoài đầu tiên là xuất hiện một tầng màu xám bạc khí tức, không ngừng chuyển hóa chỉ mang lực lượng, vòng trong lại xuất hiện vô số kiếm khí màu xanh, tiếp tục tiêu hao uy lực giảm nhiều chỉ mang. Tận cùng bên trong nhất, tựa hồ còn có một tầng huyền ảo khó tả lực lượng, còn sót lại chỉ mang đánh ở phía trên, phát ra tiếng kim thiết chạm nhau. Thân thể bay ngược, Thạch Tiểu Nhạc đừng nói thụ thường, liền khí tức cũng chưa từng cải biến. Tại bất tử thất huyễn, thiên kiếm cùng kim cương bất hoại chi thân tam trọng ra chỉ dưới, Thạch Tiểu Nhạc lực phòng ngự sớm đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, trừ phi là cao cấp nhất vô địch tôn giả, nếu không rất khó để hắn thụ thương. Không có khả năng âm cực tôn giả sắc mặt đại biến. Dù nói thế nào, tam âm chỉ cũng coi là hắn tuyệt học, kết quả liền Thạch Tiểu Nhạc ra lông đều không làm bị thương, này làm sao giáo người tiếp nhận nhất định phải nhanh chóng phá vây. Không biết vì sao à? Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đống nhiên sinh ra cực kỳ dự cảm không tốt, phảng phất một loại đáng sợ nguy cơ đang tại tiến đến, công lực tăng lên tới cực hạn, hắn một kiếm hướng yếu nhất Hồng Diệp kiếm tôn đâm tới. Lăn Hồng Diệp kiếm tôn giận dữ, đối phương vừa ra tay liền nhắm chuẩn mình, rõ ràng cho là hắn là yếu nhất, tận quản đây là sự thật, nhưng khó tránh để cho người ta tức giận khó bình. Kiếm vung đến một nửa, Hồng Diệp kiếm tôn lông tơ đứng đấy, không chút nghĩ ngợi địa nghiêng người né tránh. Xoẹt âm thanh bên trong, hắn một nửa ống tay áo bị mở ra, sắt qua kiếm khí cắt vỡ hắn hộ thể cương khí, nơi cổ tay lưu lại một đạo cản ấn. Bá Thiên thần quyền thiên âm chỉ lực Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm đồng thời, Bá Thiên tôn giả cùng âm cực tôn giả vậy đang xuất thủ. Hai người thực lực mạnh hơn Hồng Diệp kiếm tôn một bậc, liên thủ phía dưới, trên mặt biển nhất thời cuồng phong gào thét, bá đạo to lớn quyền ảnh cùng quỷ dị bóng mờ chỉ mang hỗn hợp, nghiêm một kỳ, phá hỏng Thạch Tiểu Nhạc tất cả đường lui. Xoát. Nhưng là sau một khắc, một đạo đen kịt kiếm mang đem thiên địa chia hai nửa, đột nhiên bổ về phía Hồng Diệp kiếm tôn, cái sau kiệt lực chống cự, nhưng kiếm khí màu đỏ chỉ giữ vững được không đến một lát, liền bị kiếm khí màu đen ăn mòn, hóa thành hư không. Cùng lúc đó, nơi xa một tiếng ầm vang tiếng vang, quyền ảnh cùng chỉ mang va chạm dưới, hư không run không ngừng. Phương viên 5 ngàn nở mét em ở bên trong, thiên địa lúc sáng lúc tối. Tựa như vô số đèn flash đang điên cuồng biến ảo. Huyễn thuật Bá Thiên tôn giả cùng Dương Cực tôn giả đều là tâm thần chấn động. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc chỉ là một cái hư ảnh, nhưng có thể làm cho hai người bọn họ đều sai coi là thật, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc huyễn thuật đã cao minh tới cực điểm, chí ít thần quan cảnh phía dưới, giang hồ ít người có thể sánh kịp. Đỏ lá suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt, bên kia, Hồng Diệp kiếm tôn phát ra một chùm sâu ánh kiếm màu đỏ. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ vừa đến một nửa, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt bắn ra hai thanh nhãn đao mang theo 10 thành huyễn chi chân ý khí tức, trực tiếp che mất đối phương tinh thần hải. Cho dù Hồng Diệp kiếm tôn tu luyện tinh thần bí pháp, vẫn như cũ trúng chiêu, lâm vào trong nháy mắt trì trệ. Phong Sắt Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. Phốc, mắt thấy Hồng Diệp kiếm tôn muốn mất mạng tại một kiếm này phía dưới, một cái phạm vi lớn đao mang hoành không mà tới, đối phương trước tại Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, nhưng cuối cùng ngược lại chậm nửa nhịp. Mặc dù như thế, kiếm khí vẫn như cũ không thể tránh né địa phát sinh chết đi, xoa Hồng Diệp kiếm tôn bả vai mà qua, tức mất to lớn phiến ra thịt. Thật nhanh xuất thủ người là cái thân cao chỉ có 165cm nam tử, chính là Hải Kình Liên Minh bên trong bài danh thứ 9 Phong Vũ Đao Tôn. Phong Vũ Đao Tôn lĩnh ngộ đồng dạng là phong chi chân ý, hắn cho là mình đao đã rất nhanh, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia cho hắn biết, cái gì là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ngoại trừ Phong Vũ Đao Tôn, nơi xa gợn nước tràn ngập, sau đó hiện ra một vị khí chất trầm ổn nam tử. Không phải 12 tôn giả bên trong bài danh thứ 6 huyền thủy tôn giả là ai? Ha ha ha, năm đại tôn giả đều tới, trong đó 3 vị vẫn là bài danh trước 6 tồn tại. Tiểu tử này chết chắc rồi, lượng hắn võ công lại cao hơn, QNZ đừng hỏng chống đỡ được năm đại tôn giả liên thủ. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc tại 3 vị tôn giả vây công dưới, không chỉ có không có có thụ thường, ngược lại kém chút giết Hồng Diệp kiếm tôn, tất cả mọi người đều âm thầm lau một vệt mồ hôi. Chấn kinh tại thực lực đối phương. Bất quá bây giờ tốt, có huyền thủy tôn giả cùng Phong Vũ Đao Tôn gia nhập, cái trước huyền thủy quyết có thế trình độ lớn nhất kiểm chế Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, cái sau đao pháp giữ dằn phi phạm, có thế tăng cường rất nhiều lực sát thương, không lo làm không xong Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu tử, ta muốn chặt ngươi nhìn xem trên vai biến mất ra thịt. Hồng Diệp kiếm tôn nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn, trong lòng càng là sợ không thôi, kém chút chết tại tiểu tử này trong tay. Chư vị, liên thủ bắt lấy hắn. Âm cực tôn giả hét lớn một tiếng, ngũ đại vô địch tôn giả đồng loạt ra tay, lại lần nữa thẳng hướng trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.